Chương 158, vận mạng lựa chọn. Nước mưa lạnh như băng cỏ rửa đỉnh cấp to lớn kia thủy tinh nhỏ rổ xì mà dị. Nơi đây lạnh quá a, chúng ta đi vào được không? Vẽ mị đứng ở bên ngoài, thân thể bắt đầu run rẩy. Ân nọ rổ xì mà thản nhiên nói, cái này thật là thành tịnh a, thân thể mình chịu đến trọng thương, chính mình nhiều năm tích lũy tài sản cũng đa số bị cái này ủ chỉ hạ mạ đạ dạ hủy diệt, mà cường đại nhân viên nghiên cứu dược sư tự thiên thiện cũng chết, mặc dù nói nếu như dùng người sống tế cũng có thể làm cho hắn sống lại, thế nhưng bây giờ họ rổ xỉ mà hiển nhiên không có phần này, lòng thanh thản thời giờ của ta không nhiều lắm, ta có thể hay không ở cái này trên thế giới lưu lại một điểm gì đó đâu? Vẽ chỗ đẹp ở họ rổ xỉ mà trong lòng, ôm cùng với chính mình nhân từ đầu đến cuối không có lấy bất kỳ biểu tình gì, nhìn không thấu hắn đến tuột cùng suy nghĩ cái gì, không nên suy nghĩ lung tung. Cái loại này sự tình sao có thể tồn tại, sao họ rổ xỉ mà lúc này đang suy tư lấy đem đến từ mình nên làm cái gì bây giờ. Vốn là muốn hảo bồi dưỡng nạ gạ tổ cho mình sử dụng, nhưng không nghĩ đến hắn dĩ nhiên thừa dịp loạn chạy mất. Mình bây giờ ngoại trừ mấy tên học trò ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ mà may mắn sống sót bên ngoài, còn lại đều bị ủ chỉ hạ mạ đạ dạ cường đại nhãn lực cho giết trong nháy mắt. Mặc dù không biết vì sao cái kia ủ chỉ hạ đầu trên có 3 cái tên, thế nhưng ta muốn sức mạnh kia là tồn tại. Vẽ Mỹ còn đang hồi tưởng ngày đó quyết chiến. Khi đó thấy thế nào bọn họ đều là không có một chút thắng lợi hy vọng, nếu như không phải sở hữu tử thần quyền chủ, tất cả đều kết thúc, nhưng là mặt trên cũng không có viết sử dụng người nhất định sẽ chết. Ta họ rổ xì mà thử thoải mái. Vẽ Mỹ không phải vẽ Mỹ lắc đầu, ta có thể cảm giác được, ở bên cạnh ta vẫn quanh quẩn một cổ lực lượng, dường như tùy thời đều có thể lấy đi ta sinh mệnh, sau khi ta chết liền sẽ trở thành tử thần. Thật sao? Vẫn là ngủ một hồi đi. Ngươi quá mệt mỏi. Họ rổ xì mà đỡ thân thể suy nhược. Vẽ Mỹ đi vào phòng ngủ của nàng, ngươi không phải theo ta sao? Làm họ rổ xì mà đem vẽ Mỹ buông thời điểm, vẽ Mỹ dùng tới mọc ra thời gian không bao lâu, còn rất yếu ớt tay nắm lấy họ rổ xì mà cánh tay không được. A, ta còn có nơi đây liền hai chúng ta, cầu ngươi. Vẽ Mỹ đem lực lượng của toàn thân đều đầu nhập đến họ rổ xì mà thân thể, họ rổ xì mà thuận thế ngã vào vẽ Mỹ trên người. Họ rồ xì mà nhìn chằm chằm vẽ Mỹ mà vẽ Mỹ đã nhắm lại con mắt, sau đó đem môi tiếp tới. Họ rồ xì mà sững sờ, cũng vội vàng đi theo cùng xa ẩn chiến đấu là chật vật, tuy là đàn rồ mang theo cổ nổ hạ đại bộ phận phân bộ đội, thế nhưng bất đắc dĩ, xa ẩn bằng vào bao cắt tứ ngược địa hình cùng khổng lồ nhân khẩu số đếm, cộng thêm sân nhà chiến đấu, dĩ nhiên cùng cổ nổ hạ khó khăn lắm bất phân thắng bại, điều này không khỏi làm đàn rồ rất là căm tức. Thế nhưng lan truyền ra chiến đấu anh hùng cũng để cho cổ nổ hạ thôn sắc thực hưng phấn một bả. Tổng cộng 8 người, phân biệt tan mặc ta mở loại màu sắc y hề phục, bọn họ được xưng là cổ nổ hạ bắt sắc, đương nhiên vị cuối cùng chính là đảng rộ. Chính mình tạo thế, tại chính mình bộ đội đặc thù ở giữa chọn lựa Mỹ tạ giả si nhà truyền nhân, Mỹ tạ giả si si hồ, được xưng là tử tiêu. 8 người này mỗi lần ra nhiệm vụ đều sẽ làm cho địch quân đau đầu không ngớt. Trong đó rùa hỉ dư huy cùng ánh trăng một đêm ở cạnh thổ quốc kỳ, đệ nhị tôn tử trở về núi anh thọ ở cạnh lôi chi quốc kỳ ở ngoài, con trai của đệ tam xì nổ sủ kẹ ở cạnh thủy quốc kỳ ở ngoài, còn lại 4 người đều ở đây xa ẩn. Đàn rồ đại nhân, chúng ta chủ lực bị kiềm chế ở thạch sơn thành. Vùng, ta cho rằng cái này sẽ để cho chúng ta tiến công xa ẩn trở nên đơn giản. Đương nhiên như vậy xa ẩn phòng thủ trở nên càng đơn giản hơn, có cổ nổ hạ nành trắng danh xưng là hạ tạc xạ củ mỏ về tên này. Ta thừa nhận ta trước đây sai rồi, đứng tại chỗ khu trước bắt đầu giảng giải, người ở chung quanh nghe đến độ rất cẩn thận, dù sao chuyên nghiệp trong chuyên nghiệp ní ra, hạ tạc nhưng là đạn rổ trong mắt hiếm có công cụ, không có có cảm tình, gọn gàng, cũng không nghi vấn, thiên sinh ní ra đạn rổ vì. Về sau mưu đồ trọng yếu quân cờ nói ra suy nghĩ của ngươi. Xạ cụ mỏ đạn rồ trên mặt của rất hiếm hoi toát ra mỉm cười này, đạn rồ đại nhân, ta cho rằng, chúng ta có thể mang bộ đội chia làm 3 bộ phận, ta mang một bộ phân bộ đội đi công kích Nam Bộ, mà Sù Nạ đại nhân mang theo một bộ phận đi công kích Bắc Bộ, đạn rồ đại nhân, ngươi mang lính phổ thông tiếp tục hướng phía trước thẳng tiến, như vậy lính thiếu thốn xa ở nát sẽ luôn cuống tay chân, do đó tạo thành trên sự chỉ huy sai lầm, như vậy. Chúng ta là có thể tiến thêm một bước gáp xúc hành động của bọn họ. Không gian cái chủ ý này không sai hử. Tốt, người phía dưới khe khẽ bàn luận lấy, ta đồng ý. Xú nạ lớn tiếng tán thành đến, làm đệ nhất tôn nữ, xú nạ sở hữu tuyệt vời quyền uy. Lập tức, ý kiến này đã bị thông qua, mà giỏi về nhận thuật cùng quyền mưu đạn dồ tự nhiên rất yên tâm xạ cụ mỏ chủ ý. Nếu như vậy thì đem nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ tên tiểu quỷ phái cho ngươi đi. Xạ cụ mỏ đạn dồ có thể là sẽ không quên làm cho đạn dồ vững vàng nắm chặt cái. Này đệ tam lưỡng đại đồ đệ điều dạy ra cấp nỉ giả đến, có thể nói ngoại trừ hạ tạc xạ cụ mỏ ở ngoài, còn lại cổ nổ hạ bát sắc cũng không đuổi kịp cái này mỉ nạ tổ tiểu quỷ thực lực. Đạn dồ đại nhân, ta đoạn đường này chỉ là kiềm chế. Cho nên ta cho rằng vẫn là để mì nạ tổ thiếu sức chiến đấu xù nạ dưới trướng tương đối khá. Hạ tắc thản nhiên nói, đạn dồ sắc mặt quất giật mình. Vậy được rồi, đạn dồ có chút tức giận, cái này hạ tắc dĩ nhiên không biết ý của mình, thế nhưng nghĩ lại, vẫn là tin tưởng cái này tinh. Khiết nỉ giả a đạn dồ đại nhân, ta có một đề nghị mời nói, xù nạ ta cho rằng nếu như xạ cụ mỏ quân như quả đụng tới xa ẩn chế rổ, có thể sẽ tay không sách. Cho nên ta muốn mời đại nhân đem ở phía sau dược sư tự thiên thiện phái qua đây, tiến nhập xạ củ mỏ quân bộ đội được rồi. Cứ làm như vậy a đạn rổ nhu liếu nhu mình huyệt thái dương, tuy là vẫn lo lắng cái này thiên thiện sẽ là ó rổ xì mặt người, thế nhưng hiện tại cũng không có biện pháp gì, cái này hạ tặc nhưng là đối với mình có vô cùng trọng yếu. Tác dụng hội nghị sau khi kết thúc, hạ tặc xạ củ mỏ đứng dậy, sau đó bắt đầu chỉnh đốn bộ đội của mình. Đạt hơn sắp xỉ 200 người bộ đội, cho dù đụng tới xa ẩn đại bộ đội cũng có một trận chiến năng lực, tiền tuyến luôn là người chết, cho nên cổ nổ hạ trường học sẽ không đoan nở đem tốt nghiệp học sinh phái đến tiền tuyến tới bổ sung, cho nên cổ nổ hạ đạn dồ nhất phương thủy trung nằm ở nhân số ưu thế, còn như nỉ giả chất lượng, song phương đều đang giảm xuống, rất nhiều thái điểu đều xuất hiện tại trên chiến trường, nhưng là có biện pháp gì chứ hạ tạc đại nhân? Cái này là của ngài. Tin một cái nỉ dạ không người đem một phong thơ đưa tới, là gia tộc mình thư nhà. Xạ cụ mỏ vừa đi, một bên bóc thơ ra món cái gì ngắn ngủi thất thần. Sau đó, hạ tặc lần nữa khôi phục lý trí, không sai, chính mình làm cha, chính mình xuất chinh lâu như vậy, không nghĩ tới mình nhi tử đều đã ra đời. Sau đó hắn từ nhẫn cụ bên trong bọc tìm bút lông, nhưng rất là tiếc nuối không có tìm được, không có cách nào, dùng. Giảo phá ngón tay viết xuống tên của hải tử hạ tặc cả cả xì đem phong thư này đuổi về cổ nổ hạ ho nì dạ phi thân ly khai. Xạ cụ mò nhìn trước mắt cái này liền can nì dạ, bọn họ rất nhiều vẫn chỉ là con ít, thi hành mấy lần nhiệm vụ hải tử đều được tiểu đội trưởng, nhưng là bọn họ nhưng đều là nì dạ, cái này cho thấy cái này chỉ là bắt đầu. Xạ cụ mò vừa mới khá hơn một chút, tâm tình lần nữa trở nên giống như ạn tạ cả khối băng giống nhau băng lãnh mà kiên nghị. Toàn thể ra theo xạ cụ mò giống to một tiếng, bộ đội lập tức hoán ra cực đại sĩ khí. Dù sao nhanh trắng chính là một cái truyền thuyết, một cái bất bại truyền thuyết, một cái thiên tài truyền thuyết.